Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208: Viện khoa học. Chương 208: Viện khoa học. Đường Lăng Dục con ngươi đột nhiên co lại. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy Thư Hân nhắm mắt, mặc dù làm việc cường độ có chút lớn, nhưng còn không đến mức đến hoa mắt tình trạng. Hắn thả ra trong tay lược, nhịn không được nói: "Thư Hân." Thư Hân nghiêm trọng hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Đường Lăng Dục phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, mang theo co giãn, còn 10 phần ấm áp. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đường Lăng Dục ngơ ngác nhìn Thư Hân một hồi lâu, hắn nhịn không được tiến lên đem Thư Hân hung hăng ôm vào trong ngực. "Ngươi rốt cục tỉnh, 6 năm." Tất cả mọi người nói Thư Hân không có thức tỉnh khả năng, nhưng hắn một mực cũng không tin. Quả nhiên, rốt cục để hắn chờ đến một ngày này. Thư Hân mộng, cái này không đúng, nàng lúc nào cùng Đường Lăng Dục quan hệ tốt như vậy? Nàng chính là muốn mở miệng đặt câu hỏi lúc, Đường Lăng Dục buông tay ra. Từ trước đến nay tỉnh táo hắn lần đầu không kiềm chế được nỗi lòng. Quay người liền xông về phòng khách. Nàng tỉnh, Thư Hân tỉnh, trong phòng khách thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh lại. La Thục Nghi trong lòng trồi lên một cái không thể tin suy đoán. Nàng run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Thư Hân thật sự tỉnh rồi sao?" Nàng cái này mới mở miệng, khiến người khác cũng lập tức kịp phản ứng. Diêm Đình Lợi lập tức từ trên ghế salon đứng lên, trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, không hỏi thiệt giả, trực tiếp liền hướng Thư Hân phòng ngủ đi đến. Những người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Thư Hân đang đánh giá bốn phía, đồng thời suy tư Đường Lăng Dục vì sao lại vào lúc này ra bây giờ trong nhà. Không đợi nàng nghĩ cái rõ ràng, cổng liền xuất hiện một đống quen thuộc người. La Thục Nghi nhìn sắc mặt hồng nhuận Thư Hân, hốc mắt lập tức phiếm hồng. Chỉnh một chút 6 năm, trừ tại trời tối người yên thời điểm khóc giống qua, nàng chưa từng có trước mặt người khác bại lộ qua mềm yếu. Dưới mắt, nàng vọt tới Thư Hân bên người, bắt lấy tay của nàng liền gào khóc, phảng phất muốn đem tất cả ủy khuất cùng lo lắng toàn bộ khóc lên. Thư Hân hốc mắt chua xót, cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Nàng chăm chú ôm La Thục Nghi: "Mẹ ngươi đừng khóc, ta đây không phải tỉnh lại sao?" La Thục Nghi đưa tay đánh hai lần Thư Hân cánh tay: "Nhìn ngươi về sau còn muốn khoe khoang, còn muốn làm đại anh hùng. Nếu là thật có cái gì không hay xảy ra, ngươi để cha mẹ sống thế nào a?" Đánh lấy, nàng sợ đem Thư Hân đánh đau. "Ngươi rốt cục tỉnh." Diêm Đình Lợi đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn kế La Thục Nghi về sau: "Đứa nhỏ ngốc, liền xem như muốn cứu ta, cũng không cần thiết dựng vào chính ngươi a. Ta đã già, cái mạng này không đáng giá. Ngươi còn trẻ." Thư Hân buông ra La Thục Nghi, đi xuống giường. 5 năm tu dưỡng, để thương thế của nàng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đưa tay ôm Diêm Đình Lợi, nghiêm túc nói: "Ta nói qua, tuyệt sẽ không để ngươi có việc. Sư phụ, về sau có cái gì chúng ta đều cùng một chỗ gánh." Diêm Đình Lợi trầm thấp lên tiếng. Thư Hân cái này vừa tỉnh, để hắn cũng triệt để sống lại. Thư Hân trấn an qua La Thục Nghi, Diêm Đình Lợi lại nhất nhất ôm mỗi một người thân. Biết được hôm nay là sinh nhật của mình, nàng dắt lấy La Thục Nghi: "Chúng ta nhanh cùng nhau ăn cơm đi." Tâm tình của tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Trong ngày thường liên hoan, bầu không khí tổng là bởi vì từ đầu đến cuối ngủ say Thư Hân mà có chút nặng nề. Hôm nay thay đổi ngày xưa, trên bàn cơm tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Sau bữa ăn, La Thục Nghi đem mọi người đưa tiễn về sau, mới lần lượt cho bằng hữu của mình gọi điện thoại thông báo. Thư Hân đã tỉnh tin tức này, nàng không kịp chờ đợi muốn nói cho tất cả mọi người. Con gái nàng đã tỉnh. Đường Trung đang ngồi ở Thư Hân bên cạnh, lặp đi lặp lại hỏi nói: "Thân thể còn đau không? Đầu có đau hay không? Sáng mai đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Tốt để chúng ta yên tâm đi." Từ lúc Thư Hân hôn mê bất tỉnh sau, hắn rồi cùng Thư Triển trình một nhà, cùng nhau chuyển đến kinh thị, đồng thời tại liền nhau chỗ mua phòng. Đây cũng là vì cái gì hắn không hề rời đi nguyên nhân. Thư Hân lắc đầu, sớm liền đã hết đau, nàng làm nũng nói: "Đừng lo lắng, ta về sau đều sẽ khỏe mạnh." Đường Trung bất đắc dĩ thở dài: "Cầm dạng này Thư Hân hắn có biện pháp nào đâu." Thư Hân cùng Đường Trung nói một hồi lâu lời nói, gặp La Thục Nghi nói chuyện điện thoại xong, mới nhịn không được hỏi nói: "Mẹ, kia Đường Lăng Dục làm sao lại tại trong nhà chúng ta? Ngày hôm nay xuất hiện mỗi người nàng đều có thể hiểu được. Liền Đường Lăng Dục thực tại lý giải không được." La Thục Nghi mờ mịt, sau đó một năm một mười nói: "Từ ngươi ngày đầu tiên hôn mê bất tỉnh bắt đầu, hắn thường xuyên đến nhìn ngươi. Có đôi khi ta bận rộn công việc, hay là hắn tiếp lớp của ta, 6 năm. Phần này tâm ý từ đầu đến cuối như một." Thư Hân trong lòng nhận lấy rung động. Nhưng ở La Thục Nghi trước mặt, nàng che giấu rất tốt. Sau đó không lưu vết tích nói sang chuyện khác. Mấy năm này nhà như thế nào? Thư triển trình từ phòng vệ sinh ra. Một cái cầu thả lão hán tử. Đến bây giờ còn cảm thấy mình sống ở trong mơ. Nhìn thấy trên ghế salon sống sờ sờ Thư Hân. Mới phát giác được trong lòng an tâm một chút. Nghe được Thư Hân về sau. Hắn vội vàng nói. Quốc gia cho ngươi phát một chút tiền thưởng. Còn có toán học giải thưởng đạt được tiền thưởng. Lưu một chút dự bị bên ngoài. Cái khác toàn bộ đi xây trường học. Cho đến trước mắt, thiết lập 12 trường học. Hắn làm từ thiện nguyên nhân cũng sớm đã phát sinh biến hóa. Hy vọng có thể thay nữ nhi tích lũy phúc khí. Sớm ngày tỉnh lại, La Thục Nghi cười nói. Ta vẫn là như thế. Nhưng là giảng bài quy mô làm lớn ra gấp mấy lần so với mấy năm trước mình. Nàng đã 10 phần đủ hài lòng. Nguyện vọng duy nhất chính là ngươi có thể sớm đi tỉnh lại. Hiện tại, ta thật sự cảm thấy phi thường viên mãn. Thư Hân nhìn cha mẹ Thái Dương hai bên mọc ra tóc trắng. Lại liên tưởng đến tuổi của bọn hắn. Không khỏi có chút áy náy. Cha mẹ, về sau chúng ta đều tốt. Thư triển trình nhịn không được bật cười. Sẽ tốt, đều sẽ tốt. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên. Cho Thư Hân vỗ một chương đoan đoan chính chính ảnh chụp. Đồng thời phát lên Weibo. Cáo chi mọi người, Thư Hân đã tỉnh. Hắn Weibo thường xuyên sẽ phát một chút có quan hệ với Thư Hân động thái. Đại đa số đều là huyễn nữ nhi. Từ lúc mấy năm trước Thư Hân hôn mê bất tỉnh về sau. Một lần sửa lại họa phong. Mỗi ngày đăng hình cá chép. Cái này bất thình lình một đầu Weibo. Lập tức để đám dân mạng xôi trào. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta nhớ được hôm nay là Thư Hân sinh nhật ải. Tại sinh nhật ngày này tỉnh lại. Thật là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, nhìn thấy cái tin tức này. Không biết vì cái gì cái mũi chua chua. Chỉnh một chút 6 năm. Công chúa nàng rốt cục tỉnh lại. Chịu đựng qua đầu này khảm về sau. Tương lai sinh hoạt nhất định sẽ một đường bằng phẳng. Lại không khó khăn trắc trở, học bá nàng tỉnh. Rốt cục tỉnh. Cảm giác mình bị chi phối sợ hãi lại muốn tới. Chúc mừng Thư ba ba đưa tay làm tan mây thấy ánh. Trang, đây là một cái duy nhất nằm tại trên giường bệnh cầm 3 đại quốc tế toán học giải thưởng học. Thần đi. Chúc mừng chúc mừng. Xem ra sau này khảo thí trước lại muốn bái Thư Hân. Thư Hân đều ngủ 6 năm. Nàng lưu lại kỷ lục thế giới vẫn không có người nào có thể đánh phá. Chậc chậc, hy vọng nàng có thể tự tay đi phá kỷ lục A. Ngoặc kép chấm chấm, nhất định là một cái đêm không ngủ muộn. Càng là một cái làm người khó mà quên ban Demon Sơ. Thư Hân trấn an được ba mẹ cảm xúc về sau. Mới trở về phòng, cẩn thận suy tư tương lai dự định. Đối với nàng mà nói, đại học chỉ là một cái văn bằng. Trải qua hệ thống trong không gian 30 năm học tập. Lại để cho nàng làm từng bước trên mặt đất khóa đọc sách. Nàng cảm thấy mình lại cũng làm không được. Dứt khoát tìm Hà Lão. Đi viện khoa học làm thí nghiệm. Sớm ngày hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Dạng này, cũng có thể làm cho nàng viên mãn. Về phần cái khác học được tài năng. Kia cũng là dệt hoa trên Germany sao viện khoa học. Hà Lão nhìn giống nhau hướng Sơ Thư Hân. Vui mừng không thôi. Vội vàng chúc mừng nói. Rốt cục khôi phục. Ta chờ ngươi các loại thật vất vả, giống Thư Hân như thế có thiên phú người kế tục. Hắn thật sự là hiếm thấy. Lúc ấy ra dạng như vậy sự tình. Quả thực làm người tiếc hận. Thư Hân trên mặt trồi lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Những năm gần đây tướng mạo của nàng cũng từ từ nảy nở. Giờ phút này càng thêm minh diễm động lòng người. Không biết viện trưởng ngài 6 năm trước nói lời còn giữ lời sao? Hà Lão nhịn không được bật cười. Giữ lời đương nhiên giữ lời. Chỉ cần ngươi cảm thấy trạng thái khôi phục. Ngươi chừng nào thì đến đều được. Thư Hân lần nữa xác nhận nói. Ta không có văn bằng nha. Hà Lão lắc đầu. Văn bằng đều là cho thế nhân nhìn. Liền hướng ngươi cầm những cái kia thưởng lớn. Cũng sớm đã có thể cho người ta tôn xưng một tiếng lão sư. Huống chi, kinh đại còn chờ ngươi đấy. Yên tâm đi. Thư Hân triệt để an tâm. Nàng từ trong bọc xuất ra chỉnh lý tốt văn kiện. Đây đều là ta gần nhất nghiên cứu phương hướng. Trên đại thể ta đã có mạch suy nghĩ. Ta cần một chi đoàn đội. Đến để cho ta chỉnh lý ra số liệu đây là ta kết luận. Cái này có thể chứ? Hà Lão mới đầu chỉ là thô thô liếc qua đầu đề. Có thể một lát sau nội tâm liền cuốn lên sóng to gió lớn. Hào nói không khoa trương. Thư Hân những lý luận này cùng mạch suy nghĩ quả thực là quá vượt mức quy định. Làm cho nàng có chút không thể tin. Những này đều là thật sao? Hắn theo bản năng hỏi một câu về sau. Lại tự giễu cười một tiếng. Ngươi không cần thiết gạt ta, ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi. Hết thảy lấy ngươi thí nghiệm làm đầu, nghĩ đến tương lai đầu đề sau khi thành công gây nên một hệ. Liệt địa chấn, hắn liền không nhịn được có chút mong đợi. Đem Quý Khâm cho ngươi trợ thủ đi. Thư Hân nghe thấy Quý Khâm hai chữ. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Được, Hà Lão cầm điện thoại lên. Cho Quý Khâm gọi nội tuyến. Ngắn gọn thông chi một phen về sau. Đi thôi, có chuyện gì? trực tiếp thương lượng với hắn là được. Hắn lập tức tới ngay, Thư Hân mỉm cười gật đầu. Rất nhanh nàng liền chờ được Quý Khâm Ân Y. Quý Khâm sớm đã tại trên Internet biết được Thư Hân thức tỉnh tin tức, nhưng quá bận rộn công sự, căn bản không thể phân thân. Dưới mắt nhìn thấy Thư Hân hàn huyên một hồi lâu, mới cảm khái nói, ngươi rốt cục tỉnh, đồng thời trong lòng của hắn có chút thổn thức. Lúc trước hắn còn có thể cùng Thư Hân bình khởi bình tọa. Nhưng hôm nay, đã sớm bị đối phương bỏ lại đằng sau, dưới mắt có thể đi theo đối phương cùng một chỗ làm thí nghiệm. Tâm tư phức tạp, Thư Hân thật không muốn nhắc tới lên kia 30 năm học tập thống khổ trải qua. Dứt khoát đổi chủ đề, kia một mùa cường đại nhất não, cuối cùng thắng thua, Quý Khâm tổng cộng cũng liền tham gia một mùa. Hắn tự đắc nói, có ta ở đây địa phương, làm sao lại thua đâu, chỉ là Thư Hân không có tham gia, đến cùng có chút đáng tiếc. Thư Hân nhẹ nhàng thở ra, thắng là tốt rồi, ta cho ngươi kia tờ giấy, ngươi giúp ta đi chuẩn bị đồ vật, cũng chọn tốt người để cho ta xem qua. Sau đó liền theo ta cùng một chỗ làm thí nghiệm đi, nàng không nghĩ tại làm thí nghiệm quá. Trình bên trong phát sinh bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn. Cho nên những cái kia phẩm tính không tốt đồng bạn, muốn ngay lập tức bài trừ. Quý Khâm là biết Thư Hân bản sự. Nghe nói như thế sau thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngươi yên tâm đi, Thư Hân niên kỳ tại viện khoa học có chút tuổi trẻ. Nhưng không chịu nổi bản lãnh của nàng lớn. Nếu có thể cùng ở phía sau hắn thu hoạch một chút thành tựu, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thư Hân gặp Quý Khâm như thế, trong lòng hài lòng mấy phần. Mau chóng, hết chương.